Vô địch thiên hạ, chương 1060, ngươi tìm hiểu nhiều ít tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long bái nhập Man Thần Tông chủ yếu là nghĩ thông qua vạn đảo đại chiến tiến nhập tạo hóa đại lục, từ trước đến nay không có nghĩ tới muốn thu phục cùng thống nhất Man Thần Tông, Cự Kình Tông cùng Nguyên Tượng Tông, muốn thống nhất ba tông, sao lại dễ dàng như vậy? Ít nhất phải đột phá cổ thần cảnh. Bất quá, Hoàng Tiểu Long không hội ngốc tại Thương Vân Đảo quá dài thời gian. Sách cổ nội còn có một phần Chấn Ma Thần Tông địa đồ. Địa đồ chi thượng ghi rõ Hỗn Nguyên Đại Lục thượng Chấn Ma Thần Tông nơi sơn mạch vị trí, còn đánh dấu Chấn Ma Thần Tông bảo tàng nơi. Án ba tông khai phái tổ sư theo như lời, Chấn Ma Thần Tông là Hỗn Nguyên Đại Lục nhất lưu đại thế lực chi một, truyền thừa gần ức năm, lúc đó vây đánh Chấn Ma Thần Tông có bốn cái tông phái, gọi Long Hổ Môn, Phong Ma Tông, Băng Tà Cung cùng Huyễn Kiếm Thần Tông. Tuy rằng thư trung không có kỹ càng tỉ mỉ đề cập này bốn cái tông phái thế lực, nhưng mà Hoàng Tiểu Long đại thể có thể tưởng tượng đạt được này bốn cái tông phái thế lực xa xa không phải hiện tại Man Thần Tông, Cự Kình Tông cùng Nguyên Tượng Tông có thể so. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, cầm kia mai Chấn Ma Thần Tông lệnh phù phiên nhìn một chút. Hiện tại, mình bị ba tông khai phái tổ sư chọn chúng, được Chấn Ma Thần bia cùng lệnh phù, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, chính là Chấn Ma Thần Tông tương lai tông chủ. Chỉ cần mình đột phá cổ thần cảnh, liền có thể chân chính dung hợp Chấn Ma Thần bia cùng luyện hóa này mai lệnh phù, đến thời gian, là có thể trở thành Chấn Ma Thần Tông chân chính tông chủ. Tính còn là trước ứng phó vạn đảo đại chiến đi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, đến thời gian như đến tạo hóa đại lục đột phá cổ thần, lại đi Hỗn Nguyên đại lục nhìn. Hoàng Tiểu Long mang hộp ngọc, ngọc giới, lệnh phù, sách cổ, địa đồ toàn bộ cất xong. Này thời gian, đại sảnh một trận quang mang lấp lánh, một trận thiên toàn địa chuyển, liền lần nữa xuất hiện ở trước cái đó đại sảnh. Lữ Trác Chính cười híp mắt nhìn hắn, ánh mắt kia. Nhìn được Hoàng Tiểu Long một trận nổi da gà, mà Nhậm Xương Hải, Chu Hoan hai người hai mắt thô bạo, dường như hận không thể mang bản thân sinh xé thành toái phiến thông thường. Hoàng Tiểu Long tùy theo nghi hoặc coi như mình tìm hiểu xong 100 tọa truyền công bia, Nhậm Xương Hải hai người cũng không cần thiết như vậy cừu hận bản thân đi. Tiếp theo, Triệu Vô Nhai, Đặng Vĩ chờ người cũng lần lượt bị tống đi ra. Triệu Vô Nhai đi ra, vừa thấy Hoàng Tiểu Long, liền cười nói. Hoàng Tiểu Long, không biết ngươi tìm hiểu nhiều ít tọa truyền công bia. Ta không nhiều không ít, vừa lúc là 63 tọa. Giọng nói lộ ra đắc ý, 63 tọa, Đặng Vĩ chờ cái khác ba tông đệ tử tùy theo khiếp sợ nhìn Triệu Vô Nhai. Ngàn vạn năm qua trăm ngày tìm hiểu nhiều nhất một vị đệ tử là 67 tọa, Triệu Vô Nhai dĩ nhiên là 63 tọa. Đến thời gian truyền đi tuyệt đối có thể dẫn tới oanh động. Nhậm Xương Hải cùng Chu Hoan hai người thấy Triệu Vô Nhai một đi ra liền tại Hoàng Tiểu Long trước mặt khoe khoang. Tùy theo ra mặt co giật, gần nhất hai người ra mặt co giật nhiều điểm. Hoàng Tiểu Long nhìn Triệu Vô Nhai đắc ý thần tình, thẳng thắn mặc kệ hội đối phương. Triệu Vô Nhai thấy Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, cho là Hoàng Tiểu Long lần này tìm hiểu thành tích thông thường, xấu hổ cho mở miệng, đang muốn mở miệng lại nói, này thời gian Nhậm Xương Hải nhìn Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Tiểu Long, nếu ngươi hoàn toàn tìm hiểu 100 tọa truyền công bia. Căn phòng kia đầu cùng kia phiến đại thiết môn, ngươi mở ra. Triệu Vô Nhai trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Tràn đầy tận là không tin cùng kinh sợ. 100 tọa, vừa rồi hắn lão tổ nói cái gì? Là TMD 100 tọa, không phải 30 tọa, 40 tọa, Đặng Vĩ chờ ba tông đệ tử càng là đầy mặt hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long. Đại thiết môn đằng sau là cái gì? Tại Triệu Vô Nhai, Đặng Vĩ chờ người kinh sợ kinh người thời gian, Chu Hoan cũng đối Hoàng Tiểu Long lạnh lùng quát hỏi. Dường như Hoàng Tiểu Long không nói ra, hai người muốn động thủ thông thường. Lữ Trác đi tới Hoàng Tiểu Long bên cạnh nhìn Nhậm Xương Hải. Chu Hoan cười hắc hắc nói, Hoàng Tiểu Long là ta Man Thần Tông đệ tử, đại thiết môn đằng sau là cái gì còn không tới phiên hai vị tới hỏi đi. Nhậm Xương Hải, Chu Hoan hai người sắc mặt âm trầm. Này Thái Cổ Thần Điện là ta ba tông khai phái tổ sư xây, chúng ta thân là Nguyên Tượng Tông cùng Cự Kình Tông lão tổ. Tự nhiên có quyền biết kia đại thiết môn đằng sau là cái gì. Nhậm Xương Hải già mồm át lẽ phải đạo, Lữ Trác lại là lười biếng nói. Nếu các ngươi muốn biết như vậy, vậy các ngươi liền tiến gian phòng lại tìm hiểu một lần đi, chỉ cần các ngươi tìm hiểu 100 tọa truyền công bia, vậy các ngươi là có thể biết đại thiết môn đằng sau là cái gì. Nhậm Xương Hải, Chu Hoan hai người ngẩn ra, tiếp theo một trận khí hỏa. Ngươi, tìm hiểu truyền công bia chủ yếu là nhìn cá nhân thiên phú, hai người thiên phú đã định, cho dù thực lực lại cường, liền là tìm hiểu bao nhiêu lần, kết quả chính là giống nhau. Trước đây, hai người tìm hiểu qua tối đa cũng liền 63 tọa truyền công bia. Tiểu Long, chúng ta đi thôi. Lữ Trác cười híp mắt đối Hoàng Tiểu Long đạo, nói xong, cũng không để ý Nhậm Xương Hải hai người, liền hừ điệu hát dân gian xoay người rời khỏi. Kia tiểu khúc cũng không biết là hắn biên, hay là người khác biên, hừ được rất lưu. Nhậm Xương Hải, Chu Hoan hai người hai mắt hung mang bạo thiểm. Đối quên nhắc nhở hai vị, hai tháng sau ta sẽ đi một chuyến Nguyên Tượng Tông cùng Cự Kình Tông, hai tháng này nội các ngươi có thể khắc mang lưỡng tông bảo khố mang không? Lữ Trác quay đầu, cười nói. Kia huyết thể phản phệ lực lượng, có thể không phải đùa giỡn. Nhậm Xương Hải, Chu Hoan hai người sắc mặt tái xanh. Bất quá cuối cùng, hai người cũng không có động thủ trơ mắt nhìn Lữ Trác mang theo Hoàng Tiểu Long, Đặng Vĩ hai người rời khỏi. Ba người tuy rằng cùng là cổ thần cường giả, nhưng mà Lữ Trác thực lực tối cường, hai người đối Lữ Trác thực lực kiêng kỵ. 10 ngày sau, Hoàng Tiểu Long ba người liền trở lại Man Thần Tông. Này thời gian, có quan hệ Hoàng Tiểu Long tìm hiểu Thái Cổ Thần Điện 100 tọa truyền công bia chi sự từ lâu truyền đi xôn xao. Mà Trần Hạo, Tào Dương, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi chờ người tự nhiên cũng biết việc này. Này tiểu tử quả thực là bất thế yêu nghiệt, 100 ngày nội vậy mà có thể tìm hiểu xong 100 tọa truyền công bia. Tào Dương sắc mặt cực kỳ khó coi, nghe nói này tiểu tử đã là thiên thần tứ giai trung kỳ đỉnh phong. Này tài đã qua bao lâu? Còn có, hiện tại đều tại nghe đồn, nói này tiểu tử tại đại thiết môn đằng sau nhận được hỗn độn linh bảo. Trang Hiên âm lãnh, cũng không biết có phải hay không thật muốn là như thế này, vậy sau này muốn giết hắn liền khó khăn rất nhiều. Trần Hạo hít sâu một hơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi yên tâm đi, ta nghe nói lần này Thái Cổ Thần Điện Nguyên Tượng Tông lão tổ cùng Cự Kình Tông lão tổ cùng Lữ Trác đổ ước, không chỉ thua hai điều tứ phẩm linh mạch còn mang lưỡng tông một nửa bảo khố thua, hiện tại lưỡng tông lão tổ đã đối Hoàng Tiểu Long lên sát ý. Tào Dương mấy người nghe nói, trên mặt tùy theo vui vẻ. Nếu là con lưỡng tông lão tổ xuất thủ, Hoàng Tiểu Long chết chắc rồi. Mà trở lại Man Thần Tông sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có hồi Thạch Sư Phong Kỳ Thần Cung, mà là tiến Man Thần Thành, đến Man Thần Điện nhận lấy hạch tâm đệ tử thân phận Ngọc Phù cùng Cẩm Bào. Mỗi một cái hạch tâm đệ tử, đều có một tọa Man Thần Thành nội phủ đệ, sở dĩ, nhận lấy hạch tâm đệ tử thân phận Ngọc Phù cùng Cẩm Bào sau, Hoàng Tiểu Long liền trực tiếp đi mình ở Man Thần Thành nội phủ đệ. Dùng Hoàng Tiểu Long thiên phú, phủ đệ của hắn tự nhiên tọa lạc tại Man Thần Thành trung ương nhất, linh khí nhất nồng nặc khu vực, hơn nữa còn là toàn thành nhất đại vài tòa. Phủ đệ gọi Bất Hủ Thần Phủ, bất hủ hai chữ, lộ ra thương tang, cổ lão, bá khí. Cách chương.